Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 19, giận phiến Mộ Dung Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt Cung ở Hoàng Cung phía Nam, ly Hiên Viên Ẩn Nguyệt Tẩm Cung có mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng này đoạn khoảng cách đối Hiên Viên Ẩn Nguyệt mà nói, chỉ cần mấy cái hô hấp thời gian để Hiên Viên Ẩn Nguyệt tới Liễu Nguyệt Cung cửa khi, bên trong chính chuyện tới Hiên Viên Liễu Nguyệt tạp đồ vật thanh âm triện nhân, bổn cung nhất định phải giết nàng. Liễu Nhi, như thế nào phát lớn như vậy hỏa? Một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm ở trong điện vang lên, người này đúng là Hiên Viên Ẩn Nguyệt vị hôn phu, Mộ Dung Phong. Nghe được người trong lòng thanh âm, Hiên Viên Liễu Nguyệt tức khắc thu hồi lúc trước hỏa khí, sau đó hai mắt rưng rưng quay mặt đi không đi xem Mộ Dung Phong. Phong ca ca, người không cần xem ta, Liễu Nhi mặt bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt cái kia tiện nhân chảo hoa, đã khó coi. Ô ô, Mộ Dung Phong hiển nhiên sớm đã biết việc này, mà hắn sở dĩ đem Hiên Viên Triệt mang lại đây, chính là vì cấp Hiên Viên Liễu Nguyệt hết giận. Liễu Nhi đừng sợ, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều thích ngươi xem, ta đem ai cho ngươi mang đến. Mộ Dung Phong ngữ khí ôn nhu mà sùng nịch nói, Hiên Viên Liễu Nguyệt lúc này mới trong lòng ngọt ngào quay đầu. Nhìn đến bị Mộ Dung Phong xách ở trong tay em bé, Hiên Viên Liễu Nguyệt nghi hoặc hỏi. Đây là, này đó là cái kia tiện nhân sở sinh dã loại, ngươi cứ việc lấy hắn hết giận. Mẫu nợ tử nếm, thiên kinh địa nghĩa. Mộ Dung Phong tùy ý nói, phảng phất Hiên Viên Triệt căn bản không phải một cái sinh mệnh. Hiên Viên Liễu Nguyệt nghe xong lập tức kinh hỉ mà thẹn thùng nói. Cảm ơn Phong ca ca, người đối ta thật tốt, không thể tưởng được Mộ Dung Phong biết được nàng mặt bị chảo hoa không chỉ có không ghét bỏ nàng, còn giúp nàng đem kia tiện nhân hài từ chảo lại đây. Mộ Dung Phong chỉ là ôn nhu nói, không khách khí, đối với ngươi hảo là hẳn là. Hiên Viên Ẩn Nguyệt lửa giận giờ phút này đã tới rồi cực điểm, nàng không nghĩ tới, Mộ Dung Phong thế nhưng như vậy vô sỉ trực tiếp đối một cái hài tử xuống tay. Thi triển vạn vật bảo điển bên trong, vạn mê điện ảnh tung, thân pháp Hiên Viên Ẩn Nguyệt thân mình ở không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh, nháy mắt liền tới rồi Mộ Dung Phong bên người, đem đối nguy hiểm không hề biết tiểu gia hỏa ôm trở về. Đoạt lại Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Ẩn Nguyệt tay phải vừa nhấc. Bang, một tiếng hung hăng phiến Mộ Dung Phong một cái tát. Mà Mộ Dung Phong tuy rằng đã đến nguyên anh kỳ, nhưng tại đây loại không hề phòng bị dưới tình huống, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể sống sờ sờ ăn vang dội một cái tát, gương mặt xưng lão cao. Đánh Mộ Dung Phong một cái tát sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt vội vàng cúi đầu xem xét Hiên Viên Triệt trạng huống. Tiểu gia hỏa lúc này hai mắt nhắm nghiền, xanh cả mặt, hô hấp không xong, tim đập cũng không quy luật, tình huống thập phần nguy cấp. Hiên Viên Ẩn Nguyệt trong lòng hỏa khí càng tăng lên, tuy rằng nàng rất muốn hung hăng giáo huấn một chút Mộ Dung Phong cùng Hiên Viên Liễu Nguyệt, nhưng là trước mắt thật sự không phải hảo thời cơ. Nàng cần thiết lập tức trở về trị liệu nhi tử. Mộ Dung Phong, ta nhi tử nếu là có chút sai lầm, bổn cung nhất định phải ngươi cả nhà chôn cùng. Dứt lời, Hiên Viên Ẩn Nguyệt liền vội vàng rời đi Liễu Nguyệt cung, trở lại chính mình tẩm cung cứu Hiên Viên Triệt. Mà Mộ Dung Phong, lại là như cũ đứng ở tại chỗ sững sờ, còn chưa từ vừa rồi bị đánh trung phục hồi tinh thần lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi Hiên Viên Liễu Nguyệt còn lại là không dám tin tưởng, chừng lớn đôi mắt một bộ khó có thể tin bộ dáng. Sao có thể, vừa rồi lại đây người thật là cái kia phế vật sao? Nàng sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Không, nhất định là nàng đôi mắt hoa, nhìn lầm người. Cái kia ngốc tử, căn bản không có khả năng trở nên lợi hại như vậy. Mộ Dung Phong phản ứng lại đây sau, nguyên bản nho nhã nháy mắt tiêu tán, cả khuôn mặt đều dữ tợn vặn vẹo lên. Là ai đả thương ta? Chấm chấm, thân nhóm, máy tính bị em gái phá TT, nên thông cảm nhóm chép 17 vs 18 sẽ đảo lộn xen kẻ vs mấy chép khác cách chương.